Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, luyện chế lục phẩm đan dược. Ai? Long Phong Càn khẽ thở một hơi. Từ Vương Thần ánh mắt kiên định bên trong. Hắn có thể nhìn ra, cái sau sẽ không dễ dàng đổi tu linh khí. Hắn cũng minh bạch, cái sau có thể đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Nhất định là tâm trí cực kiên người. Không có khả năng bởi vì hắn giam ba câu liền từ bỏ nhục thân tu luyện. Vương Thần, không nên trách bản tọa nhiều lời. Theo ta được biết, từ thượng cổ đến nay, đã từng có vô số giống như ngươi thiên tài cũng đi đến cổ luyện thể con đường, nhưng là chân chính có thể thành công, chưa từng có một người. Không biết bao nhiêu anh kiệt đem nhục thân luyện đến cực hạn, thế nhưng là mãi cho đến chết, cũng không có bước ra nhục thân thành vương một bước kia. Long Phong Càn dừng một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại thiên địa đã tàn lụi, nhục thân thành vương đường đã đứt, không ai có thể đánh vỡ cấm chế. Vương Thần mày nhăn lại, hắn lập tức nhớ tới tại mê vụ cốc vị kia luyện thể tiền bối. Người kia tình huống thật giống như Long Phong Càn nói tới. Hắn đã đem nhục thân luyện đến cực hạn, chênh lệch một bước liền có thể thành tựu vương giả. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết già ở mê vụ cốc không linh chi địa. Nhất đại thiên kiêu, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương khô. Chẳng lẽ nhục thân thành vương con đường thật đi không thông sao? Vị tiền bối kia chính là như vậy. Hiện tại viện trưởng cũng nói như vậy. Vương Thần bờ môi gấp môi, ánh mắt hiện lên một tia phiền muộn. Không, vô luận như thế nào, ta nhất định phải nhục thân thành thánh. Nho nhỏ vương cảnh, há có thể ngăn cản ta? Ánh mắt của hắn lần nữa kiên định. Đúng vậy a Vương Thần, ngươi liền nghe Long viện trưởng khuyến cáo, từ bỏ luyện thể đi. Nhục thân thành vương đường đã đứt. Lôi Húc Tử mở lời, hắn cùng Độc Cô Nhất Nam chậm rãi đi tới. Nói không sai, ngươi bây giờ tuổi còn trẻ, nếu như đổi tu linh khí, còn có vô hạn khả năng. Nếu như ngươi kiên trì luyện thể, sẽ chỉ lãng phí ngươi tiềm chất, luôn có một điểm ngươi sẽ hối hận. Mấy vị hảo ý Vương Thần cảm niệm tại tâm. Vương Thần ôm quyền, sau đó dương mắt nhìn trời, trong trẻo đôi mắt bên trong bắn ra một đạo tử sắc tinh mang, chấn tâm hồn người. Đệ tử đã lựa chọn luyện thể con đường này, cho dù thịt nát xương tan, thần hồn ma diệt, cũng không oán không hối. Thiếu niên thanh âm âm vang hữu lực, nghe giống như là đối ba người nói, kỳ thật càng giống tự nhủ nói. Trôi giạt từ từ thanh âm, ở trong núi quanh quần, ở đây mấy triệu người đều có thể nghe được trong lời nói kia phần chấp nhất. Người người cái này dày thối, tốt như vậy nói xấu nói ngươi chính là không nghe đâu. Độc Cô Nhất Nam khó thở mài răng, Vương Thần điên rồi sao? Hắn lại muốn đi luyện thể con đường. Thế nhân đều biết, trên thế giới này luyện thể võ giả đã diệt tuyệt. Luyện thể không đường có thể đi. Chúng ta mặc dù luyện thể, nhưng cũng đều là lướt qua liền thôi. Đúng vậy a, chỉ bằng hắn, còn muốn luyện thể, từ xưa đến nay, nhiều ít cái thế nhân kiệt chôn xương luyện thể đường. Đây đều là máu giáo huấn. Hắn đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, cổ hủ chi cực, kẻ này khó có cái gì đại thành tựu. Từng đạo thanh âm trong đám người vang lên, tất cả mọi người giống nhìn thằng ngốc một chút nhìn cái này không trung thiếu niên. Đáng tiếc, Long Hồn đứng ở trong đám người, hắn cũng khẽ lắc đầu. Tốt một cái quật cường thiếu niên nha. Long Phong Càn gặp Vương Thần dáng vẻ, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn thấy rõ, giống Vương Thần loại người này, một khi làm ra quyết định, trên cơ bản sẽ không dễ dàng sửa đổi, cho nên cũng không đang khuyên ngăn, chỉ là có chút thay hắn đáng tiếc. Như thế nhân kiệt, thế mà lại lựa chọn luyện thể đầu này tử lộ. Tốt a, đã ngươi tâm ý đã quyết, chúng ta mấy lão già này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi bây giờ còn trẻ, nếu như chuyện không thể làm, ta hy vọng ngươi có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tiếp qua thời gian mấy năm, nếu như luyện chế con đường này còn đi không thông, liền từ bỏ đi. Lôi Húc Tử mở lời, hắn có thể nhìn ra, Vương thần loại người này, tuyệt đối là thuộc về đại nghị lực võ giả. Dạng này người thích hợp nhất tu luyện. Nếu như hắn không đi bên trên luyện thể đầu này tử lộ, về sau nhất định là một phương cường hào. Đa tạ Lôi viện trưởng. Đệ tử nhớ kỹ. Vương thần thu hồi ánh mắt, mở miệng cười. Tự giải quyết cho tốt đi. Long Phong Cản nhìn thoáng qua vương thần, cũng không để ý hắn. Quay người hướng thần Long học viện phương hướng bay đi. Mấy trăm vương giả cùng mấy trăm vạn đệ tử đều nhao nhao phi thân lên, hướng thần Long học viện xuất phát. Thăng Long bí cảnh kết thúc, vương thần cũng trở về đến thần Long học viện. Hắn tại Thăng Long bí cảnh bên trong nhất phi trùng thiên, bây giờ tại thần Long học viện thanh danh lên cao, không ai không biết hắn. Không chỉ thần Long học viện, Cửu Phượng Môn, Thiếu Hoa Tông, Kim gia vô số đệ tử cũng đều nhớ kỹ cái kia gọi vương thần thiếu niên. Một cái chỉ dựa vào linh hải cảnh liền thu hoạch được Thăng Long vương giả thần kỳ thiếu niên. Hắn tại tuổi trẻ một đời đệ tử bên trong thanh danh đã không thua kém gì Long Hồn Phượng Khinh Vũ bọn người. Trở lại thần Long học viện, vương thần liền thành nội môn hạch tâm đệ tử. Bởi vì hắn giết chết Tô Bạch Y, cho nên trực tiếp thay thế Tô Bạch Y xếp hạng. Về phần giết chết Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo, bởi vì hai người là bị lôi kiếp đánh chết, cho nên vương thần không thể kế thừa hai người xếp hạng. Thứ 916 tên chính là vương thần hạch tâm đệ tử xếp hạng. Tô Bạch Y lúc đầu thứ hạng là thứ 918 tên. Bởi vì Thái Sử Hạo cùng Bắc Thương Viễn cái này hai hạch tâm đệ tử chết rồi, cho nên vương thần xếp hạng lại đi tiền đề hai cái thứ tự. Thu được Thăng Long vương giả, vương thần cũng đã nhận được một bút phần thưởng phong phú. Long Phong Càn trọn vẹn phần thưởng hắn 10 vạn điểm công lao. Hắn lại từ Tô Bạch Y, Thái Sử gia, Bắc Thương gia trên thân người đạt được 7-8 vạn điểm công lao, tăng thêm lúc đầu 2.500.000 điểm công lao. Hắn hiện tại điểm công lao không sai biệt lắm gần 20 vạn, trên người linh tinh cũng gia tăng đến 900 vạn ức. Hắn thân gia lại phong phú, đây là bởi vì Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo túi trữ vật bị thần lôi chém nát, bằng không thu hoạch càng nhiều. Vương thần tiểu viện, xoát xoát xoát, vương thần ngồi trên mặt đất, trong tay kết động bí pháp, từng đạo phức tạp cỡ nhỏ trận pháp bị hắn vẽ ra, chậm rãi hình thành một cái phức tạp đan quyết. Chiến lão, xong rồi. Vương thần mở to mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn trước mắt cỡ nhỏ đan quyết. Đây là lục phẩm đan dược đan quyết, cái này cấp bậc đan quyết muốn nhiều phức tạp, vương thần cũng là dùng gần một cái buổi chiều thời gian mới học được. Lục phẩm đan quyết, luyện chế đan dược đã thuộc về vương cấp đan dược, bởi vì loại đan dược này chính là vì vương giả luyện chế. Tỷ như phá, là đột phá vương giả cảnh giới thời điểm sử dụng đan dược. Nó là thuộc về lục phẩm đan dược. Luyện chế lục phẩm đan dược có một cái tiền đề, luyện đan sư nhất định phải có nửa vương cảnh giới linh hồn. Vương thần đột phá 4 cái huyệt khiếu thời điểm, linh hồn cảnh giới đã tương đương với linh thủy cảnh cảnh giới đỉnh cao. Đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu về sau, linh hồn của hắn thuận lý thành chương trưởng thành đến nửa vương cảnh giới, đã có tư cách luyện chế lục phẩm đan dược. Tốt, không tệ. Trưởng lão tràn ngập ý cười gật đầu, lập tức cùng vương thần ngồi đối diện nhau, nói, cái thứ nhất đan quyết ngươi chỉ dùng một cái buổi chiều liền học được, hiện tại ta dạy cho ngươi cái thứ hai đan quyết. Chiến lão nói chuyện, trên ngón tay hạ tung bay, như hồ điệp xuyên hoa. Nhìn mắt người hoa hỗn loạn, vương thần ngồi tại đối diện, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến lão ngón tay động tác. Một già một trẻ trong sân bắt đầu luyện đan quyết. Nhớ kỹ sao? Chiến lão liên tiếp biểu diễn 3 lần mới dừng tay. Vương thần gật đầu, nói, đệ tử nhớ kỹ, luyện từ từ đi. Cái này cái thứ hai đan quyết cũng là thượng cổ đan quyết. Hôm nay ngươi muốn học tập hai cái này đan quyết, ngươi mấy ngày nay hảo hảo luyện tập, thuần thục về sau, ta đang dạy ngươi cái khác đan quyết. Chiến lão đứng dậy, sau đó tiến vào Linh Châu không gian. Về sau mấy ngày, Chiến lão hết thảy truyền thụ 4 cái đan quyết, đều là luyện chế lục phẩm đan dược đan quyết. Trong đó có 3 cái phổ thông đan quyết, có 3 cái thượng cổ đan quyết. Lục phẩm đan quyết tương đối phức tạp. Vương thần không sai biệt lắm dùng thời gian nửa tháng, mới đưa cái này 6 cái đan quyết rèn luyện. Có thể luyện đan. Vương thần thu hồi trong tay đan quyết, từ dưới đất đứng lên. Hắn đan quyết đã rèn luyện, hoàn toàn có thể bắt đầu nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược. Lục phẩm tăng linh đan. Đây là một loại phi thường thường gặp lục phẩm đan dược. Nó hiệu quả chính là gia tăng thể nội linh khí. Nhưng là khác biệt chính là lục phẩm tăng linh đan là vương giả mới có thể sử dụng đến lấy đan dược. Nó ẩn chứa linh khí cũng càng thêm phong phú, là ngũ phẩm tăng linh đan gấp trăm lần. Đương nhiên, giá tiền của nó cũng càng cao. Một viên lục phẩm tăng linh đan tại Thần Long Học Viện có thể hối đoái 200 cái điểm công lao tả hữu. Giá tiền là ngũ phẩm tăng linh đan 200 lần. Đây là rẻ nhất lục phẩm đan dược. Nếu như là lục phẩm phá, mỗi một viên thuốc giá cả tại 500 điểm công lao tả hữu. Tại huyền vực, phá không còn là rất hy hữu đan dược. Bình thường địa phương đều có thể mua được. Bởi vậy giá tiền của nó cũng là cố định. Không giống tại Đông Huyền vực. Đông Huyền vực ngũ sắc quả trên cơ bản đã tuyệt tích, cho nên giá cả kỳ cao. Lúc trước Nhạc Thiên Vân chỉ dựa vào một cái phá, liền có thể đập đến một thanh tàn vương binh. Cái này tại huyền vực là không thể nào phát sinh. Bắt đầu luyện đan, chiến lão thân ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng vương thần. Nhẹ giọng mở lời, phải, đệ tử muốn thử xem. Vương thần quay người, cười nói, chiến lão vuốt vuốt sợi râu, dặn dò, vậy thì bắt đầu đi. Lục phẩm đan dược dược lực khổng lồ, tương đối khó khống chế. Người muốn đặc biệt chú ý dược lực dung hợp bộ phận. Đệ tử biết, vương thần trả lời một câu, một tay nhoáng một cái. Đại hắc nồi lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hì hì, vương tiểu đậu hóa làm một đoàn ngọn lửa màu tím. Tại đại hắc nồi dưới đáy nổi lơ lửng, nàng cùng vương thần tâm ý tương thông. Biết vương thần muốn luyện đan. Phi thường phối hợp, thêm nhiệt thật lớn oan ức về sau. Vương thần xuất ra mười mấy gốc linh dược. Những này là hắn trước đó chuẩn bị xong linh dược. Còn không có học được lục phẩm đan quyết thời điểm, linh dược đã chuẩn bị xong. Từng cây linh dược đầu nhập luyện đan đỉnh. Vương thần bắt đầu luyện đan. Linh dược dược lực theo nhiệt độ dần dần tan ra. Một cỗ đan hương truyền đến, tràn ngập tại toàn bộ trong tiểu viện. Đắp kín đan đỉnh. Vương thần linh hồn kéo dài đến trong đan đỉnh, mật thiết chú ý đến đan dược dung hợp tình huống. Một khắc đồng hồ thời gian, vương thần trán gặp mồ hôi. Chính như chiến lão lời nói, lục phẩm đan dược linh khí cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Nhất định phải dùng toàn bộ tâm thần, mới có thể miễn cưỡng khống chế. Lại qua hai khắc đồng hồ thời gian, vương thần lau một cái trán mồ hôi. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Hắn cảm giác đan dược sắp thành hình. Lúc này đan mùi thơm càng dày đặc. Xoát xoát xoát. Xong rồi. Liên tiếp ba đạo đan quyết tiến nhanh đại hắc trong nồi. Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Xuất đan đi. Chiến lão đi đến vương thần đối diện. Không hiểu cười. Tốt. Vương thần gật đầu. Lập tức mở ra luyện đan đỉnh. Một cỗ khói đen từ lớn trong hắc oa phun ra. Đầy sân đều là một cỗ gây mũi phế đan hương vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.